Hãy để em yêu anh. Chương 8, tâm động. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có kết quả thi giữa kỳ, bây giờ rất hồi hộp, bỏ ra 3 tuần ôn tập cùng Thiên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cô không thể học lại kiến thức hơn nữa. Năm cô thật không dám đi xem, nhưng khi Nhi Nhi thông báo cô đứng trong top 10 của trường, cô thật không thể tin được. Yên Nhi, cậu thật giỏi đấy, mới vậy mà đứng top 10 của trường rồi, sau này thì sao nữa? Mình thì chỉ đứng top 50 đây này, thật bất công mà. Hi hi, cũng nhờ Thiên giúp mình, nếu không cũng không được vậy. Hứ, nghĩ tới là tức vì sắc, quên em gái luôn. Cậu và anh ấy phải đãi một bữa hoành tráng cho mình mới được. Được được, mai là chủ nhật cậu qua nhà mình đi, mình sẽ nấu một bữa chiêu đãi cậu. Gì, cậu còn biết nấu ăn, ăn vào có đau bụng không vậy? Nói xong cô ấy còn làm động tác đau bụng, nhìn cảm thấy thật buồn cười. Hứ, không thích thì thôi, mình không làm nữa, cũng đừng nghĩ gì hết. Hi hi, cậu nấu sao mà mình không ăn được, dù có đau bụng mình cũng ăn cho bằng hết. Hai người đang nói chuyện bỗng một giọng nói chanh chua vang lên. Top 10 không biết có phải quay bài không, ai mà biết được. Hóa ra là Hạ Mỹ, cũng là bạn thân của cô ta, Lâm Nhược Y, đúng là miệng chó không nói ra lời hay được. Cô nghĩ khắp phòng thi lắp camera, chả lẽ quay bài không, thầy cô không biết hay cô nghi ngờ nhà trường. Nếu vậy tôi đi khiếu nại dùm cô, giờ cũng tôi cũng rảnh. Nhi Nhi lập tức phản bác. Cô, Hạ Mỹ tức không phản bác được, thấy tình hình bất lợi, vốn Lâm Nhược Y đang xem trò vui chờ cô mất mặt thì lên tiếng bênh ực, làm người em gái tốt, nhưng thấy cảnh này cô ta không thể đứng xem được. Mỹ, cậu đừng nói vậy, tuy trước đây chị mình học không tốt nhưng chị ấy không làm dớ chuyện đấy được đâu. Nghe thì giống bênh vực cô, nhưng cố ý nhắc nhở trước đây cô học giờ tại sao giờ nằm trong top 10 được, lập tức có tiếng thì thầm vang lên. Nhưng cô và Nhi Nhi lên tiếng thì Dương Hạo lại lên tiếng. Ồn ào, phòng thi có camera giám thị, có 4 người, đề thi vào lớp mới mở ra, làm sao có thể gian lận, các cậu ghen tị thì lo học cho tốt đi. Lớp trưởng lên tiếng, cả lớp lập tức yên lặng, cô cũng thấy bất ngờ, không nghĩ tới Dương Họa lại nói đỡ cho cô, không phải trước kia rất ghét cô sao. Còn cô ta nghe Dương Hạo bênh vực cô thì ghen ghét tràn ngập, vì cái gì mở Hạo lại giúp chị ta chứ, đúng là hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông, sẽ có ngày tôi cướp tất cả của chị. Nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lên tiếng. Đúng, mọi người đừng có nghi ngờ chị nữa, chúng ta phải chúc mừng chị ấy chứ. Hứ, Yên Nhi mới không cần kẻ hai mặt như cô chúc mừng đâu, đừng giả mù sau mữa nữa, đúng là ghê tởm. Nhi Nhi, được rồi, dừng lại đi, cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta về thô, Thiên chắc đến rồi, đừng để anh ấy đợi. Lúc đi ngang qua Dương Họa, cô nhẹ giọng cảm ơn, không chờ trả lời lập tức kéo Nhi Nhi đi. Nhận được câu cảm ơn của cô làm cậu bất ngờ, sau khi tỉnh táo lại đã không thấy bóng dáng cô đâu, nhưng không hiểu sao tâm tình đỡ, nhiên vui vẻ, môi nhẹ nhếch lên tiêu sái bước ra, cũng không thèm liếc Lâm Nhược Y làm cô ta nghiến răng, nhưng không thể mất hình tượng trước mặt mọi người liền ra tốc đuổi theo Dương Hạo. Không ngoài dự đoán, Thiên đã đứng chờ trước cổng anh, mặc một bộ vest màu xám lịch lãm, tựa người vào xe, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, đúng là lam nham họa thủy mà. Thấy cô, anh kéo cô vào lòng, anh bận cả ngày mà luôn dành thời gian đưa đón cô, sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Khụ khụ, hai người đừng có quên còn có người đây này. Góc truyện audio.com. Cô và anh giờ mới chợt nhớ còn có Nhi Nhi bên cạnh, bất giác hai gò má cô đỏ rực, thấy vậy Nhi Nhi còn định chọc nhung, Thiên ngăn lại lịch sự mở cửa xe cho hai cô. A ca, đúng rồi, Yên Nhi nói mai cô ấy làm cơm chiêu đãi em, không biết anh có muốn đi không? Nghe vậy anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng càng mong chờ. Yên Nhi, anh đi được không? Sao cũng được, nói xong cô bất giác quay mặt, sao cô cảm giác như vợ nấu cơm cho chồng vậy nhỉ, bất giác má cô lại đỏ. Về đến nhà cô nói ý định của mình cho ba mẹ, ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng mong đợi, bữa cơm của cô làm cho lòng cô như có dòng nước ấm, hạnh phúc chỉ cần vậy. Nằm trên giường cô nghĩ mai nên nấu gì đây, trước cô học nấu ăn để nấu cho lãnh thần nên tay nghề cũng khá, nhưng cũng không biết mai nên làm gì, mãi nghĩ cô chìm vào giấc ngủ. Cách chương.